Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, thực hiện, Thư viện báo, chương 485, chủng niệm. Hứa Thanh thoại ngữ như là thiên lôi. Tại Thái Sơ Thành bên trong Tạc Khai, oanh minh quanh quần, tất cả nghe được tu sĩ phần lớn tâm thần rung một cái. Nhất là những cái kia các tông đệ tử, càng là như vậy. Thực tại là Thái Sơ Thành đã quá lâu chưa từng xuất hiện loại này sinh tử chiến. Nhất là nói đến các tông đệ tử ở chỗ này tương hỗ khiêu chiến, là mọi người ngầm thừa nhận sự tình. Dù sao đều là nhân tộc thiên kiêu, nhiều như vậy hội tụ vào một chỗ khó tránh khỏi có phân tranh cùng cao thấp chi niệm. Lại thêm chấp kiếm đình quy tắc, thì càng khiến cho khiêu chiến sự tình biến nhiều lần. Trong khoảng thời gian này mỗi cái tông đều có bị khiêu chiến hoặc là chuyện khiêu chiến xuất hiện. Nhưng lần này chấp kiếm giả thí luyện trước lúc, còn chưa từng xuất hiện qua sinh tử chiến. Kể từ đó Hứa Thanh ngữ, tự nhiên đối tất cả mọi người tới nói như là kinh lôi. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới một mực tránh chiến bị rất nhiều người tự mình nghị luận cho rằng hèn yếu Hứa Thanh, bây giờ nhất mở miệng, liền là như vậy sát phạt. Điểm này, vượt quá nhiều người dự kiến, đủ hung ác, đây là không xuất thủ thì thôi, vừa xuất thủ liền muốn giết người sao? Ta trước đó còn đang suy nghĩ, cái này Hứa Thanh thân là chuẩn đạo tử, làm sao có thể hèn yếu như vậy, như bây giờ mới là đủ sức lực, còn khó nói, hy vọng cái này Hứa Thanh không phải tự tìm đường chết. Kia Lý Tử Lương thật không đơn giản, trong lúc nhất thời. Nghị luận không ngừng, đại lượng tu sĩ bay lên mà lên cùng nhau nhìn về phía Thái Ti Tiên Môn phương hướng. Mau mau đến xem kia Lý Tử Lương, phải chăng ứng chiến, bay lên trong đám người. Liên minh đệ tử cũng có. Đối với liên minh tu sĩ mà nói, bọn hắn đối Hứa Thanh hiểu tương đối càng nhiều. Trong lòng thoải mái, trong đó thất huyết đồng đệ tử, tự càng là như vậy, mà rất nhanh. Chú ý việc này người càng ngày càng nhiều, bay ra thân ảnh cũng là như vậy, toàn bộ đang chờ đợi Lý Tử Lương trả lời chắc chắn. Tự liền Thái Sơ Ly U trụ leo lên chi nhân, cũng đều nhao nhao xuống tới. Chú ý một trận chiến này, có thể nói chốc lát ở giữa. Hứa Thanh một câu, trực tiếp tự vạn chúng chú mục. Thực tại là Hứa Thanh thân là bát tông liên minh được hưởng đạo tử đãi ngộ hạng người. Hắn thân phận cùng địa vị không tầm thường, mà Lý Tử Lương cũng giống như thế. Hắn mặc dù không phải Thái Ti đạo tử, có thể bản thân cũng là có cực lớn danh khí. Mặt khác cái này Lý Tử Lương ngu trong khoảng thời gian này danh tiếng đang thịnh. Hơn 10 lần khiêu chiến cùng bị khiêu chiến, hắn đều nhẹ nhõm lấy được thắng. Một thân tứ cung chiến lực rất là kinh người. Đồng thời tại Thái Sơ Ly U trụ bên trên một mực là lần này người tham dự đỉnh phong. Thậm chí có một ít chấp kiếm giả đều đối với hắn có chỗ chú ý. Kể từ đó, hắn cùng Hứa Thanh giao chiến, tự nhiên sẽ trở thành điểm nóng. Tại cái này vô số ánh mắt hội tụ bên trong, Thái Ti Tiên Môn bên trong, Lý Tử Lương thần sắc như thường. Trong mắt có hàn mang lóe lên, nhưng lòng dạ lại có chút chần chờ. Người bên ngoài không biết được Hứa Thanh, nhưng hắn từng chuyên môn chú ý qua, biết được đối phương không đơn giản. Nếu không phải sinh tử chiến, hắn không có bất luận cái gì lui lại, dù sao vô luận như thế nào cũng không có nguy cơ sinh tử. Hắn có thể buông tay đánh cược một lần, lại hắn cảm thấy đại khái tỷ lệ tự mình có thể thắng. Mà cùng Hứa Thanh giao chiến sẽ khiến càng nhiều người đến chú ý. Dù sao đối phương tại bát tông liên minh địa vị khác biệt tầm thường. Chính mình thắng được liền có thể đè ép đối phương nhảy lên một cái. Thanh danh bên trên thu hoạch sẽ rất nhiều. Đồng thời tự thân tài hoa hiện ra, cũng càng khả năng hấp dẫn chấp kiếm đình chú ý. Vì chính mình trong bóng tối thêm điểm. Nhất trọng yếu là, có người cho hắn hứa hẹn chỗ tốt rất lớn. Để hắn đi mượn cái này cái cơ hội thăm dò một chút Hứa Thanh sâu cạn. Hắn lòng dạ biết rõ người kia là coi trọng Hứa Thanh mệnh đăng. Mà lấy người kia quen thuộc, mỗi một lần xuất thủ, đều là kín đáo vô cùng, theo đuổi là tất thắng chi đạo. Trên thực tế, hắn Lý Tử Lương đồng dạng cũng coi trọng Hứa Thanh mệnh đăng. Nhưng bây giờ hắn còn chưa chuẩn bị xong, sở dĩ sinh tử chiến. Hắn có chút do dự. Nơi này không phải Thái Ti Tiên Môn. Thật đi cái kia chính là thật sinh tử chiến. Nhiều người như vậy nhìn xem. Thái Ti Tiên Môn cũng tốt, liên minh cũng được. Không có khả năng che chở. Bất quá nghĩ đến chính mình bây giờ bốn tòa thiên cung. Chiến lực cường hãn. Mà căn cứ tình báo. Kia Hứa Thanh chỉ là ba tòa thiên cung. Liền xem như có hoàng cấp công pháp. Cũng chỉ là cùng mình tương đương. Sinh tử chiến. Như chém hắn. Hắn mệnh đang bị ta lấy đi. Bát tông liên minh cùng người kia cũng nói không ra cái gì. Nhưng cái này Hứa Thanh dám nhắc tới ra sinh tử chiến. Nhất định là có hắn nắm chắc chỗ. Một trận chiến này kết quả không tốt nói. Lý Tử Lương không ngốc. Hắn phân tích rất thấu triệt. Chỉ là bây giờ hoặc nhiều hoặc ít có chút cưỡi hổ khó xuống. Dù sao trước đó nhiều lần khiêu chiến đều là hắn đưa ra. Như sinh tử chiến không đi đón. Mặt mũi tất định hoàn toàn không có. Từng trải qua lấy được coi trọng cũng đem trong nháy mắt tiêu tán. Tuy có không biết nguy hiểm. Nhưng cũng là cái cơ hội. Huống hồ của ta đòn sát thủ. Loại trừ Trương Ti vận cái kia âm hiểm xảo trá lại tâm trí lãnh khốc gần như diệt tuyệt nhân tính. Hạng người. Người bên ngoài đến nay còn không có gặp được cái thứ hai có thể tránh đi người. Lý Tử Lương trầm. Ngâm thời gian thoáng có chút lâu. Phía ngoài nghị luận cũng dần dần nhiều hơn. Theo các loại tin đồn ẩn ẩn quanh quẩn. Lý Tử Lương trong mắt sát cơ lóe lên. Hắn biết mình không thể lại do dự. Lại là cười lạnh một tiếng. Hứa Thanh. Chính ngươi muốn chết. Trách không được ta. Thân thể của hắn nhoáng một cái. Bỗng nhiên bay ra. Đạp vào thương khung một khắc. Thái Sơ Thành vô số tu sĩ mục quang trực tiếp ngưng tụ đi qua. Vạn chúng chú mục phía dưới. Lý Tử Lương cả người hóa thành một đạo trường hồng. Thẳng đến Hứa Thanh chỗ chi địa. Xa xa. Hắn thấy được đứng tại thành trì bên ngoài giữa không trung Hứa Thanh. Một bộ tử sam, tóc dài, yêu dị dung nhan, lãnh mạc thần sắc, bình tĩnh hai mắt, đầy hết thảy, để Lý Tử Lương híp mắt lại. Tốc độ không giảm, thẳng đến Hứa Thanh, càng là tại nhanh muốn xông ra thành trì lúc. Tốc độ kia bỗng nhiên tăng tốc, lại bạo suất so trước đó nhanh hơn gấp đôi tốc độ. Hắn đến thời điểm tốc độ vốn là rất nhanh. Bây giờ đột nhiên bộc phát, tạo thành một loại xuất kỳ bất ý chi cảm giác. Nhất là loại tốc độ này là lúc trước hắn cùng người khác xuất thủ chưa hề hiện ra qua. Giờ phút này tốc độ tăng vọt, cả người hắn hóa thành tàn ảnh. Sát na tựu xông ra thành trì, tới gần Hứa Thanh, phải tay nâng lên, bỗng nhiên nhấn một cái. Có bốn tòa thiên cung ở sau lưng hắn huyễn hóa. Cái này bốn tòa thiên cung tạo hình tương tự. Nhưng cùng tầm thường thiên cung khác biệt, tựa như một cái hình thang hình dạng, thông thể đều là thủy tinh chế tạo, phía trên lan tràn phù văn, tràn ra rực rỡ chi mang. Giờ phút này theo Lý Tử Lương đưa tay, cái này bốn tòa thiên cung lập tức oanh minh, trực tiếp tự xuất hiện ở Hứa Thanh đỉnh đầu, lẫn nhau chồng chất lên. Từ xa nhìn lại, cái này bốn tòa thiên cung chồng lên, tựa như tạo thành một cái thủy tinh bảo tháp. Hướng về Hứa Thanh sát na trấn áp, đây hết thảy đều là điện trong chớp mắt phát sinh, phối hợp Lý Tử Lương tốc độ, tự tạo thành đòn sát thủ, càng là đang rơi xuống một khắc, Lý Tử Lương bỗng nhiên thần niệm tán khai, hướng Hứa Thanh truyền âm, nói ra một câu chỉ có Hứa Thanh có thể nghe được thoại ngữ. Hứa Thanh, ta tìm ngươi thật lâu, ngươi ta ở giữa cừu hận, ngươi còn nhớ ta không? Câu nói này tại Hứa Thanh nội tâm quanh quẩn. Hứa Thanh mặt không biểu tình. Hắn không biết đối phương. Cũng xác định không gặp qua. Nếu không đối phương như cùng mình có cừu hận. Sớm liền lên trúc giàn. Sở dĩ không đi để ý đối phương nói cái gì. Mà giờ khắc này phía trên bốn tòa thiên cung gào thét mà rơi. Hướng về hắn cái này bên trong mạnh mẽ đập tới. Tứ cung kim đan chi lực. Toàn diện bộc phát. Trong khoảnh khắc bát phương chấn động, kia bốn tòa thiên cung hình thành bảo tháp đem Hứa Thanh thân ảnh bao phủ. Trên đó càng tràn ra vô số thiểm điện cùng đại địa liên tiếp. Tựa như kéo, nhìn rất là kinh nhân đồng thời. Cái này bảo tháp đánh tới hướng đại địa tốc độ càng mau dậy đi. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, Bảo tháp giữa không trung bỗng nhiên dừng lại. Toàn thân rung động, ở giữa có một tiếng kinh thiên động địa, tiếng vang quanh quần. Oanh minh bên trong, cái này tháp mắt trần có thể thấy cấp tốc sụp đổ. Chia năm xẻ bảy, hóa thành vô số khối vụn kích xạ tứ phương. Lộ ra giữa không trung Hứa Thanh thân ảnh cùng tại hắn bốn phía phiên thiên mà lên tầng 9 sóng. Lớn, sóng lớn từng cơn sóng liên tiếp, hướng về bát phương ầm ầm khuếch tán. Đứng tại sóng biển bên trên Hứa Thanh, phảng phất hải thần, càng có một tiếng gào thét truyền ra. Tại Hứa Thanh sau lưng, tại kia sóng biển phía trên Kim Ô như là theo trong biển dâng lên thái dương. Tại Hứa Thanh phía trên tràn ra kim sắc quang mang. Kim quang bên trong nó, mặc dù thân thể là màu đen, có thể đã dài đến 19 đầu thất thải phượng đuôi tại bát phương bay múa. Những nơi đi qua từng mảnh thiêu đốt phượng vũ lượn vòng thiên địa. Lý Tử Lương biến sắc, hắn biết Hứa Thanh rất mạnh, nhưng cho đến giờ khắc này giao thủ, hắn mới chính thức cảm giác nhận lấy Hứa Thanh trên người cuồng bạo chi lực. Mang đến cho hắn một cảm giác tuy vẫn tứ cung chiến lực, nhưng lại đến gần vô hạn ngũ cung. Đáng chết, trước đó của ta truyền âm, tại sao không có trong lòng hắn chủng hạ bất kỳ một cái nào nghi hoặc chi niệm. Gần như tại hắn nhìn về phía Hứa Thanh một cái chớp mắt. Hứa Thanh động, tốc độ nhanh chóng, sát na đạp trên sóng biển thẳng đến Lý Tử Lương. Kim Ô dương cánh, sóng giữ hộ tống, Lý Tử Lương con ngươi co rút lại, thân thể cấp tốc rút lui. Hai tay bấm niệm pháp quyết, tiên pháp, chân linh băng mâu, bốn phía từng thanh băng mâu huyễn hóa xuất ra. Hướng về Hứa Thanh gào thét mà đi, những này băng mâu bất kỳ một cái nào, đều tản mát ra như thủy tinh rực rỡ chi mang, ngăn cản Hứa Thanh, nhưng bị Hứa Thanh kim ô toái diệt. Tiên pháp, hỏa viêm hiện ra, trong chốc lát, bát phương lại có một mảnh biển lửa hình thành. Hóa thành một cái cự đại hỏa diễm bàn tay, hướng về Hứa Thanh quét ngang, nghĩ muốn lần nữa ngăn cản, nhưng lại bị sóng giữ bao phủ. Tiên pháp, tứ cung chi quái, thương khung những cái kia vỡ vụn thiên cung khối vụn, giờ phút này toàn bộ mơ hồ tiêu tán, tiếp lấy lại có bốn tòa thiên cung giữa không trung huyễn hóa. Lẫn nhau sắp xếp, hai tòa song song phía trước, hai tòa dựng thẳng liệt ra tại sau. Tựa như tàn quẻ, ngăn cản tại Hứa Thanh tiền phương. Tựa như tại đối hắn phân tích, đối hắn thôi diễn, không có kết thúc. Lý Tử Lương phất tay. Tại Hứa Thanh phía dưới, xuất hiện một mặt cự đại tấm gương. Tấm gương này hư ảo. Trong mặt gương hiển hiện vô số thân ảnh mơ hồ. Nhìn không rõ, có thể trong đó tựa như có một chút kỳ dị chi lực. Khiến người mục quang hội, sẽ không tự chủ được nhìn lại. Càng là nhìn không rõ, thì càng muốn đi xem. Làm xong những này, Lý Tử Lương tay phải nâng lên phi tốc bấm niệm pháp quyết. Tựa như tại tính toán cái gì, kia huyễn hóa ra trong gương đông đảo thân ảnh cũng theo mơ hồ bắt đầu trở nên rõ ràng. Cho đến tiếp theo một cái chớp mắt, tại Hứa Thanh một quyền oanh mở hắn thiên cung về sau. Lý Tử Lương bỗng nhiên thần sắc đại biến, phun ra một ngụm máu tươi. Trên mặt bày ra vô pháp tin chỉ ý nhìn xem Hứa Thanh. Là Thất Thanh, ta biết ngươi vì cái gì không biết ta. Trên người của ngươi, ngươi thế mà bị, thoại ngữ ở giữa. Hắn bày ra một bộ tốt tựa như gặp quỷ đồng dạng tư thái. Bỗng nhiên quay người, hướng về nơi xa mãnh liệt chỗ bỏ chạy. Ngay tại hắn bỏ chạy trong nháy mắt, Hứa Thanh ngẩng đầu mắt nhìn. Thần sắc bình tĩnh, tay phải bỗng nhiên nâng lên. Bỗng nhiên một chảo, Hứa Thanh chộp tới phương hướng không phải cái này Lý Tử Lương bỏ chạy chỗ, mà là phía sau mình. 10 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống, cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di chỉ. Tây phương linh sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, vô tận ma uyên lùi về trong tĩnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan tành, trở thành tứ hoang nhất hải. 10 vạn năm sau, Đông Hoang Việt Quốc. Một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo lão hồi hương, bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Mời đọc, Đông Ly Trần Kiếp Diệt, hết chương.